Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2971, Hoàng Cực Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Yêu Yêu khó hiểu. Diệp Bắc Minh cảm thấy xấu hổ. Chị Tiểu Yêu, ở thế giới bên ngoài, con trai đeo nhẫn cho con gái có nghĩa là cầu hôn. Vậy nên, em đeo nhẫn cho chị rồi thì sau này Diệp Bắc Minh em nhất định sẽ cưới chị làm vợ. Đạm Đài Yêu Yêu sửng sốt, cô ấy giơ ngón tay ra ấn nhẹ lên đầu Diệp Bắc Minh. Nhóc con, bị thương nặng thế mà còn không ngoan. Diệp Bắc Minh lúng túng, nếu em có làm gì mạo phạm đến chị thì chị có thể ném nó đi. Đạm Đài Yêu Yêu cười rộ lên, tại sao phải vứt đi? Chấm chấm, chị cảm thấy đeo nó trông rất đẹp. Nhóc, chị chờ em thực hiện lời hứa đấy. Diệp Bắc Minh kích động, nói vậy là chị đồng ý rồi sao? Advertisement, Đạm Đài Yêu Yêu mỉm cười ngượng ngùng, gật đầu, hình ảnh dừng ở đây. Đây là bí mật giữa hai người họ, các sư tỷ khác không biết. Bây giờ, chị Tiểu Yêu lại trả nhẫn lại cho anh. Tại sao? Diệp Bắc Minh gào lên. Tại sao lại như vậy? Liễu Như Khanh nhìn Diệp Bắc Minh đầy kinh ngạc. Tiểu sư đệ, làm sao thế? Mắt Lục Bắc Minh đỏ ngầu. Lục sư tỷ đã bằng lòng làm vợ em. Thứ này là tín vật đính ước của bọn em. Gì cơ? Liễu Như Khanh run rẩy. 6 năm trước, Côn Luân hư, Diệp Bắc Minh kể hết mọi chuyện. Liễu Như Khanh nức nở. Thì ra hai người đã lén lút hẹn ước từ lâu. Diệp Bắc Minh gật đầu. Đúng vậy. Nhưng vì sao? Vì sao chị Tiểu Yêu lại muốn trả nhẫn lại cho em? Liễu Như Khanh cắn môi. Có lẽ chị ấy cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Việc này em phải tự mình đi hỏi chị ấy. Diệp Bắc Minh nắm chặt chiếc nhẫn. Trong lòng thầm hạ quyết định. Tứ sư tỷ, tam sư tỷ và đại sư tỷ thì sao? Liễu Như Khanh trả lời. Tứ sư tỷ được một tiền bối của Hoàng Cực Điện cứu đi, Hoàng Cực Điện. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Hắn nhớ đến thần nữ Túc Hoàng của Hoàng Cực Điện. Sao chị Lạc Ly lại có liên quan đến người của Hoàng Cực Điện? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Liễu Như Khanh suy tư. Rồi cô ấy gật đầu. Chị cũng rất ngạc nhiên khi biết được chuyện này. Tứ sư tỷ ấy vậy mà lại là hậu duệ của vị tiền bối này. Tình hình cụ thể thì chị không rõ ràng lắm, nhưng mà khả năng cao tứ sư tỷ sẽ trở thành thần nữ đời tiếp theo của Hoàng Cực Điện. Diệp Bắc Minh không cần phải lo lắng cho sự an toàn của tứ sư tỷ nữa. Sau này có rảnh thì đến Hoàng Cực Điện một chuyến là được. Cách chương.